trở lại 1998, chương 15, nhảy sông cứu người, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rắn nắn, nơi này làm sao có lớn như vậy một con rắn à, lung tung trong đám người, bỗng nhiên một người chỉ cách đó không xa, hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau kêu lên. Rắn, từ đồng đạo nghe tiếng, vội vàng hướng người kia ngón tay phương hướng nhìn, quả nhiên nhìn thấy một cái dài hơn một thước dưa leo lớn như vậy xích dây xích rắn ở nhàn nhạt trong bụi cỏ nhanh chóng du động. Chẳng lẽ từ đồng lâm vừa mới chính là bị điều này xích dây xích rắn bị dọa sợ đến chạy như điên, mà hoảng hốt chạy bừa địa vọt vào trong nước đi. Từ đồng lâm sợ rắn, từ đồng đạo là biết, trên thực tế, như loại này không cố gắng đi bộ động vật bò sát, rất nhiều người đều sợ. Cứu người, nhanh cứu người a, khối này nước sông chảy tràn vội như vậy, khối này. Ai sẽ thủy nhanh đi xuống cứu người a, tiểu lâm tử thật giống như không biết lội. Ngoà tào tiểu lâm tử đều hướng xa như vậy rồi, ai đây dám đi cứu a ta đi. Hỗn loạn thanh âm của trong, rốt cuộc có một người đàn ông biểu thị muốn xuống nước cứu người. Nhưng hắn mới vừa bước ra hai bước, liền bị một cái hơn 60 tuổi lão đầu đuổi theo dắt tay cánh tay quát lên. Đại Sơn, người xính cái gì có thể à, khối này nước sông vội như vậy, người không muốn sống nữa, người có tin hay không, ngươi một chút đi, tiểu lâm tử liền đem ngươi ôm thật chặt, đến lúc đó ngươi biết bơi cũng du không trở về. Lão đầu kia từ đồng đạo nhận biết là ngọn núi lớn kia đường thúc. Từ đồng lâm rơi xuống nước đến bây giờ, đã qua hảo mấy giây. Thành thật mà nói, khối này nước sông cuồn cuộn, hãy cùng nấu sôi nước sôi tựa như từ đồng đạo cũng có chút sợ, hắn biết bơi không sai, nhưng khối này mấy trăm mét chiều rộng mặt sông, khối này lăn lộn không nghỉ nước sông, hay là để cho trong lòng của hắn có chút rụt rè. Bởi vì hắn biết rõ ở nơi này dạng xiết lưu thủy bên trong, coi như biết bơi, cũng vô cùng nguy hiểm. Huống hồ là xuống nước cứu người. Nhưng trong thôn nhiều người như vậy tại chỗ, lại không ai dám xuống nước cứu người, trì hoãn tiếp nữa, vốn là không biết bơi từ đồng lâm sợ rằng sẽ cùng nguyên thời không như thế, phải bị chết chìm. Khối này mấy giây, từ đồng lâm đã bị vọt tới cách bờ mười mấy thước địa phương, hai tay loạn vũ, một cái đầu ở trên mặt nước chìm nổi không chừng. Liều mạng, từ đồng đạo cắn răng một cái, liền vội vàng kéo xuống trên người như áo mưa, chân trái dẫm đạp chân phải, sau đó lại chân phải dẫm đạp chân trái, cởi xuống trên chân ủng cao su sau khi, bước nhanh chạy như điên, ở mọi người kêu lên cùng khuyên can trong tiếng, vọt tới bờ sông, hai chân đột nhiên phát lực gắng sức về phía trước nhảy một cái, phốc thông một tiếng, nhào vào lạnh như băng nước sông bên trong. Hắn biết bơi, cho nên vừa rơi xuống nước, hắn liền hai tay gắng sức hoa động, hai chân ngay cả đặt đầu còn không có thoát ra mặt nước cũng đã bơi về phía trước chừng mấy mét. Cái này gọi là lặn, lặn ra vài mét sau, đầu hắn đột nhiên lao ra mặt sông. Theo thói quen cái miệng muốn lấy hơi, nhưng mặt bên đột nhiên vọt tới một cơn sóng đột nhiên bao phủ hắn nửa gương mặt, một cổ vần đục nước sông, nhất thời sặc vào trong miệng hắn, trong lỗ mũi. Khục khục khục khục, từ đồng đạo bị sặc ho liên tục, lúc này hắn trong lồng ngực khí đã chưa đủ, một bên ho khan còn phải gắng sức hoa động hai tay, hai chân cũng phải dùng sức lui về phía sau đặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật vất vả hướng trên mặt nước nhảy vọt tới một chút, lại một cơn sóng đánh tới. Giờ khắc này, từ đồng đạo tâm lý chỉ câu có. Cô tập phách, muốn mắng, nhưng căn bản không há miệng nổi đến mắng. Lúc này hắn chỉ muốn mau sớm cứu từ đồng lâm, sau đó đồng thời mau tới bờ, vì vậy, hắn một bên gắng sức về phía trước bơi, một bên nghiêng đầu nhìn, tìm từ đồng lâm bóng dáng. Cũng còn khá, lúc này từ đồng lâm còn ở trong nước bay nhảy dãy giụa, từ đồng đạo nhìn chung quanh, rốt cuộc nhìn thấy từ đồng lâm ở 7-8 mét bên ngoài duỗi một chút tay, đê sông lên các thôn dân mặc dù vẫn không người xuống nước tới cứu người, nhưng nhìn thấy hắn từ đồng đạo nhảy vào trong nước đi cứu từ đồng lâm, lúc này cũng ở trên bờ lo lắng lên tiếng cho từ đồng đạo chỉ thị từ đồng lâm vị trí. Từ đồng đạo cắn răng, xuất ra bú sữa mẹ khí lực liều mạng hướng từ đồng lâm bên kia bơi đi. Cứu rơi xuống nước người kỹ xảo, hắn lúc trước nghe nói qua, muốn từ đối phương phía sau đến gần sau, đưa tay ôm cổ đối phương, chỉ có như vậy, mới có thể tránh miễn bị hoảng sợ người rơi xuống nước cuốn lấy tay chân. Hắn nghe nói rơi xuống nước người, là không có lý trí có thể nói, coi như biết rõ người khác là tới cứu hắn, bản năng cũng sẽ để hắn chết ôm lấy đối phương. Một khi bị rơi xuống nước người ôm lấy hai tay, cho dù là ôm lấy một cánh tay, vậy thì xong rồi. Hai cái người đều phải chết. Từ đồng lâm bị cuồn cuộn nước sông đi xuống du phóng tới. Từ đồng đạo chính là theo cuồn cuộn nước sông, gắng sức hướng từ đồng lâm bơi đi theo xiết nước sông, từ đồng đạo du rất nhanh. Mấy hơi thở giữa, liền bơi tới từ đồng lâm gần bên, lúc này từ đồng lâm đầu đã nửa ngày không toát ra sang sông mặt trên bờ thôn dân không ngừng kêu. Sẽ ở đó một khối, sẽ ở đó một khối. Đúng đúng, là ở chỗ đó, ta mới vừa rồi còn nhìn thấy Tiểu Lâm Tử vươn tay ra đã tới. Tiểu đạo, không được, ngươi liền chui dưới đáy nước tìm một chút. Nói thật, Từ Đồng Đạo lúc này không nhìn thấy Từ Đồng Lâm bóng dáng, trong lòng là có chút sợ hãi. Chỉ sợ chính mình không cẩn thận lại đột nhiên bị dưới đáy nước giãy giụa Từ Đồng Lâm ôm. Bất kể Từ Đồng Lâm ôm lấy hắn nơi nào, cái mạng nhỏ của hắn sợ rằng đều phải cùng Từ Đồng Lâm chơi với nhau xong. Trong lòng của hắn vừa vội vừa sợ, cố nén trong lòng sợ hãi, không ngừng lặn xuống, nghĩ tại dưới nước tìm tới Từ Đồng Lâm thân ảnh cuộc đáng tiếc. Khối này nước sông quá mẹ nó vần đục rồi, hắn mỗi lần lặn xuống dưới mặt nước mở mắt nhìn lại, ngoại trừ đem mình con mắt sặc làm đau, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Ở nơi nào, Tiểu Lâm Tử ở nơi nào? Đê sông lên các thôn dân đột nhiên tranh tiên khủng hậu kêu lên, tay chỉ một phương hướng. Vừa vội vừa sợ Từ Đồng Đạo liền vội vàng theo những người đó ngón tay phương hướng nhìn lại, rốt cuộc nhìn thấy trên mặt sông một cái tay xuất xuống. Vui mừng trong bụng, Từ Đồng Đạo liền vội vàng gắng sức vạch qua. Làm Từ Đồng Đạo nắm Từ Đồng Lâm kéo dài tới đê sông bên thời điểm, mấy nam nhân liền vội vàng tràn lên, lực tổng hợp mang hấp hối Từ Đồng Lâm kéo dài bờ. Sau đó lại có mấy con tay đưa tới, nắm sức cùng lực kiệt Từ Đồng Đạo cũng kéo dài bờ đi. Từ Đồng Đạo xuống nước cứu người thời gian, thật ra thì không có rất dài. Nhiều nhất 2-3 phút mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cứ như vậy một hồi, Từ Đồng Đạo một thân khí lực đều sắp tiêu hao hết rồi. Nước sông chảy tràn quá gấp, lăn lộn không nghỉ nước sông, còn từng đợt tiếp theo từng đợt địa hướng trên mặt hắn đánh, căn bản không cho hắn thật tốt thở hổn hển thời gian, hơn nữa tâm lý vừa vội vừa sợ, sau đó ôm Từ Đồng Lâm cổ thời điểm Từ Đồng Lâm còn giãy giụa không nghỉ, đều được lần thành bội địa tiêu hao hắn thể lực. Thẳng đến lúc này, bị mọi người kéo dài bờ, Từ Đồng Đạo mới rốt cục thanh tĩnh lại, cũng mới rốt cục có thể thật tốt lấy hơi, lúc này hắn có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa mới đi cứu Từ Đồng Lâm, thực sự quá nguy hiểm, không cẩn thận, hắn thì phải theo Từ Đồng Lâm làm một đôi đồng mệnh nguyên ương, hơn nữa còn là một đôi công nguyên ương. Tiểu đạo ngươi như thế nào đây? Ngươi không sao chớ, ngươi lá gan thật là lớn a, gấp như vậy nước sông, ngươi cũng dám xuống nước cứu Tiểu Lâm Tử. Tiểu Lâm Tử, ngươi có khỏe không? Tiểu tử ngươi mới vừa rồi chuyện gì xảy ra à, một con rắn mà thôi, liền đem ngươi hù được trong nước đi. Ngươi mẹ nó thật dọa chết người. Từ Đồng Đạo nghe các thôn dân năm mồm bảy miệng thanh âm thở phào, mỏi mệt nghiêng đầu hướng Từ Đồng Lâm bên kia nhìn lại, nhìn thấy Từ Đồng Lâm còn sống, nhìn thấy hắn lồng ngực còn đang phập phồng, miệng há toàn vẫn còn ở thở hổn hển, Từ Đồng Đạo liền không nhịn được khẽ cười lại. Nguyên thời không, tối nay liền chết đối mảnh này trong nước sông Từ Đồng Lâm hắn bạn thân, bị hắn cứu sống. Thật tốt, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.